xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta. Chương 29, nam chủ giáo thảo, có điểm lưu 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, sơ hệt kẹo, nâng lên ngón tay, thầy ấy thân là chủ nhiệm lớp cháu, nhiều lần dùng ngôn ngữ vũ nhục, dùng cách xử phạt về thể xác, hơn nữa không màng chân tướng sự thật vặn vẹo vu oan cháu. Cô dừng một chút, nhìn Phạm Hạo Lâm xanh mét mặt. Tô Yên tiếp tục nói, căn cứ điều thứ 21, luật bảo hộ trẻ vị thành niên, giáo chức trường học hẳn là tôn trọng nhân cách tôn nghiêm của trẻ vị thành niên, không được đối với trẻ vị thành niên thực thi cách xử phạt về thể xác, biến tướng dùng cách xử phạt về thể xác hoặc là hành vi vũ nhục nhân cách tôn nghiêm khác. Giáo chức viên chức ngành giáo dục, lúc này sắc mặt Phạm Hạo Lâm đã rất khó nhìn, nào biết Tô Yên còn không có xong, căn cứ điều thứ 37. Luật giáo viên có dùng cách xử phạt về thể xác, phẩm hạnh bất lương, vũ nhục học sinh, ảnh hưởng ác liệt, ở trường học thôi giữ chức vụ xử phạt hành chính, nếu tình tiết nghiêm trọng, theo nếp truy cứu trách nhiệm hình sự. Nói xong, Tô Yên chớp chớp mắt, lão sư, thầy phạm pháp, em gọi cảnh sát tới, là muốn giúp lão sư cải ta quy chính. Em, Phạm Hạo Lâm bị chọc tức sắc mặt lập tức xanh mét. Từ khi bắt đầu sự nghiệp dạy học tới nay, còn không có gặp được qua học sinh như vậy, có thể bla bla đem pháp luật chơi dễ như uống nước. Tô Yên quay đầu nhìn về phía cảnh sát, chỉ vào một thân bị thương của mình. Đây là thương tổn tạo thành trong quá trình thầy ấy dùng cách xử phạt về thể xác, hơn nữa đối với tinh thần của cháu tạo thành vết thương nghiêm trọng. Sau đó lại lấy ra tờ đơn Phạm Hạo Lâm chụp ở trên cô. Thân là giáo viên, lạm dụng chức quyền, tùy ý trên lý lịch hồ sơ của cháu lưu lại vết nhơ, cháu giữ lại quyền lợi lên án. Cô đem tờ đơn đưa cho hai vị cảnh sát, hai vị kia nhìn xem đơn, lại nhìn xem dáng vẻ chật vật một thân vết thương của cô. Thanh âm Tô Yên thực mềm, nhưng nói chuyện từng câu từng chữ rất rõ ràng. Hơn nữa mặt mày cô nhàn nhạt, mạc danh cho người ta một loại lực thuyết phục rất mạnh. Nói xong sau, cảnh sát ở đằng kia sửng sốt một hồi lâu. Đi theo, cô nhấp nhấp môi, chú cảnh sát có thể đem thầy ấy mang đi sao? Lúc này, hai cảnh sát kia mới phản ứng lại. Móc ra còng tay, nhìn về phía Phạm Hạo Lâm, ông có cái gì muốn biện giải sao? Tôi có, sắc mặt Phạm Hạo Lâm xanh mét, duỗi tay trực tiếp chỉ vào Tô Yên, chỉ kém chưa chọc trên mặt cô. Học sinh hư hỏng như em ấy, lời nói các anh cũng không thể tin tưởng, tôi không phải là người như vậy, là em ấy cố ý bịa đặt sự thật, là em ấy. Nói còn chưa dứt lời, Tô Yên liền lên tiếng đánh gãy. Lão sư, thầy chỉ cần trả lời theo lời bên trên, có hay không đã làm liền tốt. Phạm Hạo Lâm đại khái bị chọc giận đầu óc không xoay chuyển. Tôi có bắt em chạy vòng, nhưng kia cũng là vì. Lời nói lại bị Tô Yên chặn đứng. Chú cảnh sát, thầy ấy nếu thừa nhận có thể mang thầy ấy đi sao? Cháu sẽ tùy thời phối hợp trợ giúp điều tra. Trôi chảy nói, không đến 10 phút. Phạm Hạo Lâm ngồi ở đó tức giận một câu không thể nói, bị hai cảnh sát còng tay, mang đi. Cửa văn phòng đứng một vòng học sinh, chính mắt thấy việc trọng đại này. Đương nhiên, một vòng học sinh này, 90, đều là học sinh ban 10 cách vách. Có người nuốt một ngụm nước miếng. Mẹ của ta, đây là đại thần từ chỗ nào tới? Pháp luật cũng có thể chơi lưu loát như vậy, làm lão sư kia đều không có cơ hội cãi lại. Ai, này không phải nữ sinh Khương ca thích sao? Ông trời ơi, thật đúng là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn tưởng rằng là một em gái mềm mại đáng yếu dễ đẩy ngã, hiện tại xem tình huống này. Năng lực nghiệp vụ thẳng bức Khương ca a. Hừ, năng lực nghiệp vụ gì? Khương ca khẳng định không hiểu mấy thứ này. Lăn con bê, không hiểu cũng đừng ồn ào. Khương Nhiên dựa vào cửa tư thái lười nhác, mí mắt khẽ nâng mang theo nghiền ngẫm, cười như không cười. Cách chương.